Chương 5. 0398 hối hận. Ngươi còn muốn từ ta chỗ này bắt đầu cá lớn, ngươi đừng đến lúc đó lợi bất cập hại. Một Thanh Nhã lạnh giọng kêu gào, no y có ngươi cái này mồi nhử tại, ngươi yên tâm, ta sẽ không thất bại. Tiêu Mộc Sông nàng khỏe miệng nhẹ cười, lộ ra một chút cười lạnh trào phúng. Vậy nhưng thật không giống như là cái cười a, Mộc Thanh Nhã nghĩ thầm. Liền cùng đao tại bên khỏe miệng khắc ra cái đường cong, lạnh như băng con cong, nhìn nở thấy gọi người không chịu được trong lòng nhát. Dù sao, ngươi người này tuy rằng vô tình vô nghĩa, nhưng bên người cũng không thiếu người si tình. Ngươi câm miệng, Mộc Thanh Nhã không nghĩ lại nghe tiểu thái tử phi nói róc xuống dưới. Càng nghe trong lòng thì càng tức giận. Đừng nhìn này tiểu thái tử phi xưa nay không có lời nào, có thể dùng lời nói đâm lên người đến, thật sự là đâm một cái chuẩn, tất cả đều là thủ đoạn mềm dẻo, đâm cứ gọi người toàn thân đều đau. Ngươi cho rằng ngươi có gì có thể đáng giá kiêu ngạo, Mộc Thanh Nhã giận mắng. Bất quá là bởi vì vạn năm giao châu tại trong cơ thể ngươi, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thể chất của ngươi. Nếu không phải như thế, ngươi ngược lại là thử nhìn một chút đâu, còn không phải là bởi vì phía sau ngươi có cái cường đại gia tộc, Vong Xuyên Long Thị trăm ngàn năm truyền thừa nội tình. Long Sở Vân đem Long Thị côi bảo, tự mình truyền cho ngươi đôn đốt. Một đạo đằng tiên trực tiếp đánh lên Mộc Thanh Nhã thân thể, đưa nàng chưa từng nói xong, tất cả đều diện sát tại trong cổ họng. Là vận cũng là mệnh. Tiêu Mục lãnh nhưng hồi nàng một câu, ngươi ghen tị cũng vô dụng. Nói xong, liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Thanh Nhã bị hai người, như là kéo chó chết giống như lôi vào khoang đáy. Tiêu Mục, ngươi sẽ hối hận. Tiêu Mục, Mộc Thanh Nhã bị kéo đi cái kia ngay miệng, ngữ điệu sục sôi liên tục kêu gào. Tiêu Mục lãnh xùy một tiếng, xem thường quét Mộc Thanh Nhã rời đi phương hướng một chút. Ta hiện tại liền hối hận. Tiêu Mục nghĩ thầm, hối hận không thể sớm một đoạn thời gian, đưa ngươi bắt trở về nhận lấy cái chết. Cũng tiết kiệm ngươi lão cùng cái châu chấu, tại ta trước mặt qua lại nhảy nhót không ngừng. Tiêu Mục hiện tại không tâm tình cùng Mộc Thanh Nhã tiếp tục nói nhảm, vội vàng đi đến bên bãi biển thượng trương nhìn một cái. Sợ quay dày đến Tần Lịch Thiên các hạ luyện khí, một đoàn người cũng chỉ dám ngừng chân tại, cách bãi biển so với so sánh địa phương xa, trộm nhìn lén mắt vị tiền bối này cao nhân. Kiều kiều, Tần Sư Thúc có ý tứ là, về sau chúng ta ngốc trên thuyền, đều có thể hưởng thụ được tinh vực gấp 12 lần tốc độ chạy. Thích Huyên Huyên hạ thấp giọng hỏi. Kiều Mục nhẹ gật đầu, đúng thế. Không chỉ như vậy, Sư Thúc nói, tốc độ có thế lật ba phen, cả con thuyền đều mang lên một chút không gian chi lực. Chỉ sợ tại trong phạm vi nhất định, đặt thành điều kiện về sau, thuyền này liền có thể trực tiếp xé mở không gian. Ngày đi nghìn dặm rồi kiều kiều, Sư Thúc cu nở dê quá lợi hại đi. Thích Huyên Huyên nhỏ giọng thầm thì nói, chúng ta đừng quấy rầy nàng lão nhân ra, đi một chút, đi trước chuẩn bị ăn chút gì. Chờ một lúc Sư Thúc luyện chế xong, liền có thể chạy kiều một xem xét Thích Huyên Huyên một chút. Cú nở dê tốt, vậy hôm nay ta để nướng cá đi. Không cần. Thích Huyên Huyên vội vàng kéo dài điệu, cười ha hả nói nói, có Mã Tháp tiểu mập mạp bọn họ tại, chỗ nào cờ ơn nở ngươi tự mình lao động tay nhỏ cá nướng ha. Tiểu Mục nháy mắt mấy cái, tiểu kiều liên thích ăn nhất tiểu kiều nướng nhiều màu thần ngư. Đó là bởi vì điện hạ không có tuyển. Thích Huyên Huyên vụng trộm đoán thầm một tiếng, ho nhẹ một chút, hướng về phía một bên Mã Tháp chớp chớp mắt. Mã Tháp vội vàng hiểu ý tiến lên một bước, cười hì hì nói, Tiểu Kiều, hôm nay không cần ngươi động thủ, hết thảy đồ nướng đồ vật đều từ ta cùng tiểu bán phụ trách. Đúng đúng, đừng mệt muốn chết rồi nhà ta Kiều.